Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, thiết lập ván cục. Quốc Hận Gia Cừu, ta không có lựa chọn khác, chỉ cần có thể báo thù, cứu ta Bạch Hạc bộ tộc bộ hạ thoát ly khổ hải. Ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, cho dù bị trời khóc đoạt xá, cũng sẽ không tiếc. Đạo truyền hai mắt xích hồng, một cỗ sát cơ không ngừng ấp ủ, cổ sát cơ kia sự khốc liệt, lòng tin kiên định, cho dù Dương Tam Dương, cũng không khỏi vì đó động dung. Ai có thể nghĩ tới, năm đó cái kia ôn nhuận như ngọc quân tử, vậy mà lại có hôm nay dữ tợn. Việc này đã thành đạo truyền tâm ma, hắn nếu không thể chém giết thần nghịch, chỉ sợ đời này vô pháp chứng thành đại la. Hơn nữa, rơi nhập ma đạo, vĩnh thế không được siêu thoát, quả thật nguyện ý trả bất cứ giá nào. Dương Tam Dương ghé mắt nhìn về phía đạo truyền, hồn phi phách tán, sẽ không tiếc. Đạo truyền lời nói giọng kiên định, trong thanh âm tràn đầy nồng đậm sát cơ. Cho dù bị thiên hạ truy sát, bị đại hoang truy sát, cũng không hối hận. Dương Tam Dương ghé mắt nhìn về phía đạo truyền, tuyệt không hối hận. Đạo truyền thanh âm băng lãnh như sắt, oán niệm ngập trời. Dương Tam Dương hơi chút trầm ngâm, một lát sau mới nói, ngươi như nghĩ báo thù, ta ngược lại là có cái biện pháp có thể giúp ngươi một tay, chỉ là việc này lại bao hàm đại hung hiểm, sư huynh một khi làm xuống, chỉ sợ là cái này kỷ nguyên bên trong khó mà xoay người, chỉ có thể trốn đông trốn tây, như chó nhà có tang, sư đệ có biện pháp trợ ta. Đạo truyền nghe vậy lập tức trong mắt thần quang lóe lên, lộ ra một vệt vẻ không dám tin. Cái này thiên khốc kinh, ngươi lại là không thể tu luyện, cái khác ta tự nhiên sẽ giúp ngươi một tay, chỉ là việc này hung hiểm vạn phần, sở hữu nhân quả đều muốn sư huynh gánh vác. Mặc dù so tu luyện thiên khốc kinh tốt hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng là tương lai nhưng cũng khó nói rất. Dương Tam Dương thấp giọng nói, không sợ, chỉ cần có thể báo thù, cho dù nỗ lực lại lớn đại giới, ta cũng cam tâm tình nguyện. Đạo truyền một thanh nắm lấy Dương Tam Dương thủ đoạn, nhờ sư đệ trợ ta một chút sức lực. Dương Tam Dương nghe vậy hơi làm trầm tư, sau đó kéo đạo truyền, sư huynh lại đi theo ta. Lại nói hai người kỵ vượt câu dư, một đường trực tiếp xuất linh đài Phương Thốn Sơn, đảo mắt biến mất tại mênh mông đại hoang, chẳng biết tung tích. Trong thiên cung, Côn Bằng cùng Thái Cổ Thập Hung hội tụ tại một chỗ. Lúc này đám người hội tụ một đường, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, chư thần dung không được chúng ta, sợ Thái Nhất Bệ Hạ cũng chưa chắc có thể gánh vác được chư thần áp lực. Một khi Thái Nhất bị chư thần lần nữa bức thoái vị, chúng ta ngày tốt lành có thể sẽ chấm dứt. Đến lúc đó hạ chàng tất nhiên thảm đạm vô cùng. Cùng kỳ trong thanh âm tràn đầy băng lãnh, một đôi mắt bên trong sát cơ bốn phía. Nghe nói cái này lời nói, giữa sân Thái Cổ Thập Hung đều là đồng loạt nhìn về phía Côn Bằng. Bởi vì Côn Bằng tại Thái Cổ Thập Hung bên trong, đầu óc là một cái duy nhất coi như người bình thường. Sự tình ta đã làm thỏa đáng, các người lặng chờ tin lành liền có thể. Cắt đừng lung tung bôn tẩu, miễn cho chọc xảy ra chuyện. Các người gần đoạn thời gian tại thiên cung bên trong an tâm tiềm tu, đừng có hỏng ta tính toán, đánh vỡ ta bàn tính. Côn Bằng mở miệng, trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng. Đạo truyền sự tình là cái kíp nổ, cái kia đạo hạnh sự tình chính là điểm bảo thùng thuốc nổ. Ha ha, chư vị yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Lại nói Côn Bằng cùng Thái Cổ Thập Hung thương thảo xong ứng phó kế sách, trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, mới vừa vặn trở lại bế quan khóa tại, liền không khỏi bước chân dừng lại. Sau đó mặt mang không dám tin nhìn về phía đối diện cái kia một bộ đồ đen bóng người. La Thất Thanh, lão tổ, lời nói rơi xuống, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thanh âm cung kính thành khẩn, côn bằng, bái kiến lão tổ bị phong ấn tại vô tận thời không bên trong, lại không biết như thế nào thoát khốn mà ra. Ngươi còn nhận biết ta cái này lão tổ sao? Ma tổ chậm rãi xoay người, nhìn xuống quỳ rạp trên đất côn bằng, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hài lòng. Không dám quên năm đó lão tổ cứu, truyền đạo tri ân, như không có năm đó lão tổ chiếu cố, đoạn không hôm nay côn bằng vậy. Côn bằng một mực cung kính nói, đứng lên đi. Ma tổ hài lòng cười một tiếng. Côn bằng nghe vậy đứng người lên, thận trọng nhìn xem ma tổ, lão tổ, chẳng biết ngài như thế nào thoát khốn mà ra. Bất quá là một sợi chân linh hiện thế, chân thân vẫn như cũ bị phong ấn ở vô tận trong vực sâu. Ma tổ cười nhạt một tiếng, ngươi bây giờ lẫn vào ngược lại cũng không tệ. Tại cái này thiên cung phong sinh thủy khởi, người người đều muốn tôn ngươi một tiếng yêu sư. Hảo hảo tiêu giao tự tại. Côn bằng nghe vậy cười khổ. Lão tổ chẳng biết, thái nhất với hạ thuộc có mạng sống tri ân, thuộc hạ không làm sao, chỉ có thể liều chết cống hiến. Ô, ma tổ không mặn không nhạt nhìn xem hắn. Liều chết cống hiến, ngươi vì hắn liều chết cống hiến. Cái kia lão tổ ta đãi ân tình của ngươi đâu? Ma tổ cười lạnh, ngoặc kép, côn bằng không đáp, chỉ là quỳ rạp xuống đất, đối với ma tổ dập đầu. Ha ha, ma tổ nhìn côn bằng động tác, đã biết được trong lòng đáp án. Ta cược, ngươi tại thiên cung bên trong đãi không được bao lâu, liền bị trục xuất thiên cung, trở thành chó nhà có tang, như thiên đế bệ hạ xử lý. Côn bằng cam tâm tình nguyện lĩnh mệnh. Côn bằng lời nói chém đinh chặt sắt, nhưng mời lão tổ khai ân, đừng muốn làm khó côn bằng, bỏ qua côn bằng một ngựa. Ngày sau, côn bằng khi kết cỏ lấy báo. Ha ha, ta chịu bỏ qua ngươi, chỉ sợ có người không chịu bỏ qua ngươi rồi. Ma tổ lạnh lùng cười một tiếng, thanh âm dần dần biến mất tại thiên cung bên trong. Ta nhìn cái này yêu đình không sai, ngược lại là chỗ tốt. Lão tổ ta dự định, ngươi tạm thời trước ở đây vì ta trông coi. Đãi ngày sau lão tổ ta lấy thiên cung, nhìn ngươi có lời gì nói. Lại nói Dương Tam Dương một đường hồi chạy vội, cùng đạo truyền rơi tại Tây Côn Luân Thánh Cảnh. Năm đó ma tổ bế quan chỗ, sư đệ, đất này hùng phong trùng điệp, tạo hóa thần tú, chính là một chỗ rất tốt đạo trường. Thế nào thấy trống rỗng một mảnh, hoang vu vô cùng, không gặp có tu sĩ ở đây tu luyện, càng không gặp có tu sĩ ở đây mở đạo trường. Đạo truyền đảo qua Tây Côn Luân Thánh Cảnh, ánh mắt lộ ra một vệt không thể tưởng tượng nổi. Như thế tạo hóa tập trung chi địa, dĩ nhiên không có tu sĩ chiếm cứ, quả nhiên là gọi người không thể tưởng tượng nổi. Vì huynh ngày sau nếu có thể may mắn thoát kiếp mà ra. Ngược lại là nghĩ đến đất này mở đạo trường, đất này lại là một cái nghỉ ngơi lấy lại sức nơi đến tốt đẹp. Không có người chiếm cứ, quả thực là kỳ quái. Hẳn là những năm này phương Tây đại chiến liên tục, sở hữu cao thật đều chết hết hay sao? Đạo truyền không nghĩ ra, sư huynh có chỗ không biết. Đất này chính là năm đó ma tổ đạo trường, đại hoang bên trong ai dám lần nữa tu luyện. Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói, ma tổ đạo trường, đạo truyền nghe vậy sắc mặt cuồng biến, trách không được đất này tạo hóa tập trung, ma tổ đạo trường há có thể chênh lệch đi nơi nào. Sư đệ, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, đạo truyền có chút không bình tĩnh, trước thoạt nhìn tạo hóa tập trung chi địa, lúc này đang nhìn nhưng cũng là âm trầm, thê thảm thảm. Gọi người không khỏi trong lòng có chút run rẩy. Người tên, cây có bóng, ma tổ đạo trường há lại là đất lành. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Sư huynh muốn đi hướng nào? Chúng ta còn muốn ở đây phục sát thần nghịch đâu? Ở đây phục sát thần nghịch, Đạo truyền sững sờ, nhìn một chút Dương Tam Dương, như thế nào phục sát? Bằng ngươi ta lực lượng, thần nghịch vạn vạn không phải chúng ta có thể ứng phó. Ta biết sư đệ riêng có thần gì, chỉ là việc này lại còn cần bàn bạc kỹ hơn, vì huynh lại không thể bởi vì chính mình sự tình mà đem sư đệ cho liên lụy đến. Ô, Dương Tam Dương khóe miệng cong lên, sư huynh cảm thấy ta là sợ phiền phức người sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Đạo truyền nghe vậy im lặng, tế một suy tư. Dương Tam Dương từ khi xuất thế tại đại hoang bên trong làm xuống nhiều ít kinh thiên động địa đại án tử, có thể hiện tại vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng khắp nơi nhảy nhót, có thể thấy được cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Là chính mình coi thường vị sư đệ này. Vị sư đệ này sao chính mình tưởng tượng bên trong ẩn giấu được sâu được nhiều. Năm đó ta đã từng nghe nói qua, có một man tộc dĩ nhiên chém giết Âm Dương lão tổ, lấy thiên tiên thân thể nghịch phạt đại la. Vốn là ta cũng chỉ tưởng rằng lời nói vô căn cứ. Hiện bây giờ ngẫm lại, việc này chẳng lẽ là sư đệ làm ra? Đạo truyền không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dương Tam Dương. Chỉ là thần nghịch mà thôi, nếu không phải không muốn trêu chọc nhân quả, ta có mấy loại biện pháp có thể đem đưa vào chỗ chết. Dương Tam Dương lạnh lùng cười một tiếng, chỉ là, này thần nghịch ta có tác dụng lớn, nhưng cũng không nên trêu chọc thị phi. Xuất đầu lộ diện, việc này nếu do ta xuất đầu lộ diện, sự tình có thể liền phiền toái, chẳng biết nhiều ít ánh mắt sẽ để mắt tới. Đạo truyền nghe vậy sắc mặt trịnh trọng đối với Dương Tam Dương cúi đầu thi lễ, sau đó lời nói ngữ thành khẩn nói, sư đệ nhưng có phân phó, cứ nói miệng, chỉ cần có thể chém giết thần nghịch, vì huynh nguyện ý trả bất cứ giá nào. Dương Tam Dương cười cười, chỉ vào cách đó không xa sơn hà, sau đó tự trong tay áo móc ra một thanh ngọc như ý, đối với cái kia nơi xa sơn hà ném đi. Sau đó chỉ thấy cái kia ngọc như ý thần quang bắn ra, bao phủ 10 vạn dặm sơn hà. Sau đó quang hoa lóe lên, ngọc như ý biến mất tại hư không bên trong. Quay đầu nhìn về phía đạo truyền, sư huynh thấy được, thấy được. Đạo truyền sắc mặt nghiêm túc nói, có lẽ là bởi vì đại thù sắp được báo, sở dĩ lúc này cảm xúc khôi phục không ít. Dương Tam Dương cười cười, sau đó sư huynh liền đi thần nghịch địa bàn ám sát hắn. Lường trước cái kia thần nghịch gặp ngươi, tất nhiên sẽ không chút lưu tình truy sát triệt để, tuyệt sẽ không cho ngươi trốn vào linh đài phương thốn thánh cảnh cơ hội. Sư huynh chỉ cần đem cái kia thần nghịch dẫn vào mảnh sơn hà này, đến lúc đó tiểu đệ tự có biện pháp hàng hắn. Đạo truyền nghe vậy biến sắc, lập tức mặt sắc mặt ngưng trọng, trang nghiêm, vi huynh cho dù là chết, cũng nhất định phải song thành sư đệ nhắc nhở, cho dù chỉ còn lại cuối cùng một hơi, cũng muốn đem thần nghịch dẫn tới. Đạo truyền lời nói mặc dù bình thản, nhưng lại đã bao hàm kịch liệt chi khí. Nhưng có một việc, con muốn bái cầu sư đệ, ngày khác như thật chu thần nghịch, mong rằng sư huynh cứu ta Bạch Hạc bộ tộc bộ hạ trốn đi biển lửa. Đạo truyền lời nói không có chút nào chấn động, nhưng quanh thân lại để lộ ra một cỗ bi tráng khí thế. Cho dù là tự nghĩ có mấy phần bản lĩnh, có thể làm sao có thể trốn đi đại la chân thần truy sát. Nói không chừng chỉ có thể nhanh nhóm một thân bản nguyên. Ha ha ha, ha ha ha. Dương Tam Dương ngửa đầu bật cười, cười đạo truyền không hiểu thấu, có chút run rẩy. Tại đạo truyền ánh mắt nghi hoặc bên trong, Dương Tam Dương đem trên thân đạo bào cởi, đưa cho đạo truyền, bảo vật này áo, chính là ta trong lúc vô tình được đến, có thể trợ sư huynh một chút sức lực. Có bảo vật này áo, cái kia thần nghịch cho dù nghĩ muốn giết ngươi, cũng là khó khăn. Bảo vật này áo so tiên thiên linh bảo cũng không kém mảy may, tên kia gặp bảo vật này quả quyết sẽ không bỏ qua. Đạo truyền nghe vậy sắc mặt đỏ lên, tiếp nhận bảo y, ngượng ngùng cười một tiếng. Là vi huynh suy nghĩ nhiều, là vi huynh suy nghĩ nhiều. Nên phạt, nên phạt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN